Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, trang 31. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đã muốn tìm cái khe đất chui. Vinh Nguyệt tiên sinh, người thật là cái thực nghiêm túc người tốt đâu. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt sắp biến mất ở Nhan Thịnh trong tầm mắt khi nàng nghe thấy Nhan Thịnh nói như vậy một câu. Chương 17 mụ câu Hoa Vinh Nguyệt ngày đó lúc sau cũng nghĩ tới không cần lại đi tuần phố. Sau đó nằm ở trên giường không vượt qua nửa giờ. Trong lòng thật sự là kiên định không xuống dưới. Liền tung ta tung tăng lại đi ra ngoài. Sau đó liền tự sa ngã. Bắt đầu rồi mỗi ngày nghiêm túc tuần phố chi lữ. Lâm Thất Á trước mắt thật đúng là ở vào mất tích trạng thái. Từ khi ngày đó ở trên phố gặp phải quá nàng lúc sau, nàng tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Không nghĩ tìm nàng thời điểm một chạm vào một cái chuẩn. Muốn tìm nàng thời điểm trước nay đều không thấy được. Hoa Vinh Nguyệt cũng từng nghiêm túc tự hỏi quá nếu thật sự gặp phải Lâm Thất Á nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ nửa ngày, nhất thỏa đáng đối sách là trước ghi nhớ Lâm Thất Á vị trí. Sau đó bay nhanh chạy trở về nói cho Nhan Thịnh, Lâm Thất Á là lợi hại. Nhưng là ở đời trước tẩu hỏa nhập ma sau dịch linh lung trước mặt chính là cha. Mà tẩu hỏa nhập ma sau dịch linh lung ở lục phiến môn chiến thuật biển người trước vẫn là ngạnh. Sinh sinh bị đôi đã chết, có thể thấy được chiến thuật biển người là đối phó loại người này tốt nhất. Phương pháp, Hoa Vinh Nguyệt là như vậy suy xét đến. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng nhất hy vọng sự tình vẫn là Lâm Thất Á đã rời đi Giang Nam. Tuy rằng chiến thuật biển người có thể đôi chết nàng, nhưng là không đại biểu Hoa Vinh Nguyệt nguyện ý trực diện nàng. Cứ như vậy nhật tử từng ngày quá khứ. Cái kia huyết hồ lô cư nhiên sống sót. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là không ra hình người, nhưng là dần dần mà ổn định xuống dưới. Tề đại phu đều hô to thần kỳ. Hoa Vinh Nguyệt không xác định có phải hay không chính mình kia mấy. Đầu ngón tay làm hắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Dù sao hắn đã dần dần mà có thể hoạt động. Thậm chí còn có thể ăn cơm. Phòng ngừa hắn lại xảy ra chuyện gì khiến cho hắn ở tại Bách Thảo Đường. Nhưng là như vậy liền dẫn tới một vấn đề nhiều một cái người bệnh sau nhà ở không đủ dùng. Nguyên bản Bách Thảo Đường bên trong tổng cộng có 4 cái phòng nhỏ, 4 người một người một gian chính chính hào hào. Chính là cái này tân người bệnh yêu cầu đơn độc trụ một gian nhà ở. Bên cạnh còn phải phái một cái lục phiến môn trông coi. Phòng ngừa có người nửa đêm lại đây giết người diệt khẩu, nếu không ngươi đi theo Tiêu Hàn tễ một gian, đem người kia gian nhường ra tới cấp hắn đi. Tề đại phu nói. Tiêu Hàn căn nhà kia khá lớn, hơn nữa có 2 chương giường, có thể ngủ 2 người, không được. Hoa Vinh Nguyệt cùng Tiêu Hàn chăm miệng một lời nói. Vạn Phù Liên thấy 2 người hiếm thấy như thế ăn ý, không khỏi trộm cười một chút, vậy ngươi liền cùng ta tễ một gian đi. Tề đại phu nói, ta thu thập một chút, mấy ngày nay dọn chương tiểu giường lại đây. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cũng là vẻ mặt rối. Dám, chỉ có thể cau mày. Muốn nàng nói Tề đại phu thoạt nhìn hẳn là không tồi cái bạn cùng phòng. Tính cách hào, không tức giận lung tung. Còn thực hài hước, có điểm tiểu thói ở sạch. Chính là có cái nhất trí mạng vấn đề giới tính không khớp. Theo lý thuyết nàng cùng Vạn Phù Liên ở cùng một chỗ mới tương đối thích hợp. Nhưng là Vạn Phù Liên khẳng định sẽ mắng nàng đồ lưu manh, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt đau đầu ở trong phòng xoay nửa ngày, đột nhiên thấy trong một góc mặt có cái thật dài thời gian đều không cần tủ. Bên trong nguyên bản hẳn là phóng dược liệu, nhưng là đây là lão tủ, hiện tại đã cơ hồ không? Bên trong chất đống chính là một ít tạp vật, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia tủ liền âm thầm cân nhắc. Lên, vì thế ngày hôm sau Bách Thảo Đường bên trong người liền phát hiện tủ đã bị dọn không. Sau đó phóng thượng đệm chăn, Tề đại phu vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi mấy ngày nay muốn ngủ ở nơi này, cũng chính là một đoạn thời gian, không phải chờ hắn ổn định xuống dưới liền phải hồi nha môn sao? Hoa Vinh Nguyệt nói, hơn nữa mấy ngày nay cũng không thế nào an toàn, ta nửa đêm ngủ ở đại đường cũng có thể giúp đỡ y quán xem một chút có hay không người tiến vào, nhưng là ngươi ngủ tủ, có thể được không? Tề đại phu trên dưới nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, trong ánh mắt rất là hoài nghi. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt ngày thường thoạt nhìn lập lập chỉnh chỉnh, không phải nói ngay từ đầu mọi người đều đem hắn ngộ nhận vì cái gì công tử ca tới sao? Khẳng định hành a. Hoa Vinh Nguyệt nói, đừng quên trước kia ta cũng đi qua giang hồ, thường xuyên màn trời chiếu đất. Nàng liền ở Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên hoài nghi trong ánh mắt vượt qua ở tiểu dược quầy đệ nhất đêm. Dược quầy bên trong còn có không tan đi dược vị. Có chút dược liệu hương vị kỳ thật rất dễ nghe, nhưng là có chút dược liệu hương vị Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải thực thích. Trước mắt nàng thích nhất dược liệu là cam thảo, không riêng dễ ngửi, còn ăn ngon. Hoa Vinh Nguyệt nằm ở nho nhỏ trong ngăn tủ. Bên ngoài ánh trăng theo cửa tủ rải tiến vào, làm nàng nghĩ tới Dịch Linh Lung trong trí nhớ vô số lần cắm trại thời điểm, tủ nho nhỏ kỳ thật rất có cảm giác an toàn. Hoa Vinh Nguyệt nằm ở bên trong thậm chí cảm thấy có chút hảo chơi. Nàng từ trong lòng rất thích cái này tiểu địa phương, kỳ thật Huyết Hồ Lô không đến mức muốn một cái lục phiến môn người nhìn, hắn sẽ không bị diệt khẩu. Lâm Thất Á đả thương người giống nhau đều là tùy tâm sở dục. Cái kia tính chất lên đây liền phải đi tìm người, nhưng là lại rất thiếu quay đầu lại đi tìm. Đặc biệt là loại này tùy tiện tìm người, phòng chừng đều đã quên hắn trông như thế nào. Ngày hôm sau, Hoa Vinh Nguyệt như cũ chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở Tề đại phu bọn họ trước mặt. Một bộ hoàn toàn nhìn không ra nàng ngày hôm qua ngủ ở nơi nào bộ dáng. Tề đại phu thấy Hoa Vinh Nguyệt còn cùng ngày thường khởi giống nhau sớm, xuyên cũng cùng ngày thường giống nhau lập trình, liền dùng một loại thực kính nể ánh mắt nhìn nàng. Hoa Vinh Nguyệt bị hắn như vậy ánh mắt xem có chút hơi xấu hổ, hơn nữa tổng cảm thấy có chút quái quái. Người thật sự ở nơi đó mặt ngủ cả đêm? Vạn Phù Liên hỏi, vậy ngươi tối hôm qua có nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm sao? Còn hào, Hoa Vinh Nguyệt nói, làm gì đều dáng vẻ này, giống như đêm qua nàng làm cỡ nào kinh thiên động địa đại sự dường như. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay muốn đi ra cửa lấy một chuyến dược liệu, ngày thường dược liệu đều sẽ cho bọn hắn đưa lại đây, ngẫu nhiên cũng sẽ thu chút trên núi người chính mình thải dược. Nhưng là hôm nay có một loại dược liệu yêu cầu cần dùng gấp. Tề đại phu làm nàng trực tiếp đi nhân ra nơi đó lấy tính. Hoa Vinh Nguyệt ra cửa thời điểm tâm tình khá tốt, nàng hôm nay chọn một kiện màu trắng quần áo, mặt trên có một đóa Vạn Phù Liên thân thủ thêu đồ mỹ hoa. Hết chương.